Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, trăm hại không một lợi. Lục Ly sở dĩ nói đã quá muộn, là bởi vì hắn khống chế hư không trùng đã tiến vào tả khâu viêm trong thân thể. Mà lại tiến vào không phải một hai con, mà là trong nháy mắt tiến vào mấy chục vạn chỉ. Tả khâu viêm tại lúc này đã phát hiện, hắn cảm giác trong thân thể tiến vào đồ vật, nội thị một lần sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn nhìn thấy thích trưởng lão muốn động thủ, tại thời khắc mấu chốt hắn thế mà phản ứng rất nhanh. Giống to, thích ra ra đừng nhúc nhích, lục ly đừng làm loạn, chuyện gì cũng từ từ, toàn bộ người đều không phải loạn động. Không thể không nói tả khâu viêm phi thường thông minh, tốc độ phản ứng thật nhanh. Hắn biết thích trưởng lão vừa động, lục ly hội sẽ trong nháy mắt lợi dụng đám côn trùng này giết chết hắn. Sở dĩ hắn kịp thời ngăn lại thích trưởng lão hành động, đồng thời cùng lục ly đối thoại, kỳ vọng lục ly tiếp nhận đàm phán. Toàn trường lúc đầu nghe được lục ly cái tên này một trận rối loạn. Có tiểu thư la hoảng lên, chạy tán loạn khắp nơi, tràng diện rất là hỗn loạn, bất quá tả khâu viêm vẫn là có đầy đủ lực uy hiếp. Toàn trường giờ khắc này quỷ dị trở nên yên tĩnh, lục ly bên người một đám người bản đều muốn a chuẩn bị thoát đi, hoặc là chuẩn bị xuất ra binh khí công kích, tại lúc này cũng đều không nhúc nhích, mở to hai mắt. Đầy mắt đề phòng mà khẩn trương nhìn qua lục ly, thích trưởng lão cùng tả khâu viêm liếc nhau, hắn nhìn ra vấn đề, sát khí trên người biến mất, hắn đi theo quát khẽ một tiếng, toàn bộ người không nên động, lục ly chúng ta có thể nói chuyện, lục ly đứng tại đám người về sau, cùng thích trưởng lão tả khâu viêm cách xa nhau 200 trượng, xuyên thấu qua lít nha lít nhít đám người. Hắn cùng thích trưởng lão xa xa đối mặt, căn bản không có đi xem tả khâu viêm. Ông tương đương, hắn thiên tà châu quang mang lóe lên. Ba tòa hiểu sơn xuất hiện, vây quanh hắn phi hành. Đồng thời trong tay hắn đồ ma đao xuất hiện. Hắn mở miệng nói, các ngươi muốn làm sao nói đâu, vấn đề này kỳ thật không có gì để nói. Bởi vì lục ly tất sát tả khâu viêm. Coi như thời không phủ cho hắn trăm tỷ thần nguyên hắn cũng sẽ không cải biến chủ ý. Sở dĩ hắn muốn nói là bởi vì hắn muốn cho đối phương coi là việc này còn có thể nói. Dạng này hắn thời điểm ra đi hội sẽ càng thêm thong dong chút ít. Tả khâu viêm mở miệng. Lục ly, chúng ta không oán không cừu a, vì sao muốn công kích ta, chúng ta thời không phủ giống như cũng. Không có nhằm vào ngươi, coi như ngươi giết cừu thiên quân, chúng ta thời không phủ đều không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ngươi vì sao muốn đối ta xuống như thế độc thủ, tả khâu viêm bình thường là một cái rất kiêu ngạo. Ngươi, thậm chí có chút không coi ai ra gì, nếu như là những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không như thế ăn nói khép nép nói chuyện. Giờ phút này là không có biện pháp. Một là lục ly uy danh quá thịnh, thứ hai là mạng nhỏ bị lục ly cầm ở trong tay. Hắn mặc dù còn không biết những cái kia côn trùng là cái gì, nhưng hắn có loại cảm giác lục ly có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Hắn có một kiện thánh phẩm phòng ngự chiến giáp, đáng tiếc chiến giáp này thế mà không đỡ không ở kia chút ít côn trùng. Hắn âm thầm hối hận. Sớm biết hỏi hắn ra ra muốn một kiện hồng linh thiên bảo liền tốt. Cảm nhận được rất nhiều côn trùng tiến vào đầu của mình. Tả khâu viêm sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhờ vả nhìn qua thích trưởng lão. Ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hư không trùng. Thích trưởng lão thần niệm dò xét đi vào. Nhẹ nhõm khóa chặt như vậy côn trùng. Hắn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Lục ly sao có thể khống chế hư không trùng, điểm này đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu nói ra. Lục ly, giết tiểu viêm đối ngươi trăm hại không một lợi. Ngươi có thể mở một chút điều kiện. ta có thể thay thế thời không phủ làm chủ. Dùng thời không phủ trưởng lão Chi Tôn nói như thế, đã cho đủ Lục Ly mặt mũi. Đương nhiên Thích trưởng lão đây cũng là kế hoãn binh. Chỉ cần Lục Ly không giết Tả Khâu Viêm, chuyện gì cũng dễ nói. Trước ổn định Lục Ly, thời không phủ rất nhanh lại có siêu cấp cường giả tới. Tả Khâu Nhung đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền tống tới. Đi bên ngoài nói đi, vạn nhất các ngươi thời không phủ có cường giả truyền tống tới, ta sẽ rất bị động. Lục Ly đột nhiên đằng không mà lên, leo lên chiến xa bên trên, chậm rãi hướng bắc mới bay đi. Hắn lạnh giọng nói ra, Tả Khâu công tử ngoan ngoãn theo tới. Thích trưởng lão ngoại trừ ngươi bên ngoài nếu có bất kỳ người nào theo tới, ta đem lập giết Tả Khâu Viêm. Lục Ly bày ra cần đàm phán tư thế. Thích trưởng lão cùng Tả Khâu Viêm trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần có thể nói, chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian, còn lại cũng không có vấn đề gì. Liền sợ Lục Ly đột xuống sát chiêu, muốn bảo vật, muốn thần nguyên, muốn hồng linh thiên bảo, những này kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể còn sống, Tả Khâu Viêm cái gì đều có thể bỏ qua. Đoán chừng Tả Khâu Nhung cái gì cũng sẽ cho. Trước bảo vệ hắn mệnh, Lục Ly có thể chậm rãi giết. Lục Ly dám xuống tay với hắn, thời không phủ làm sao có thể thờ ơ. Tả Khâu Viêm cùng Thích trưởng lão liếc nhau, hai người đều đằng không mà lên, hướng Lục Ly chậm rãi đuổi theo. Người phía dưới toàn bộ như chút được gánh nặng. Lục Ly cùng Thích trưởng lão đối với bọn hắn tới nói, cái kia chính là hai thanh sắc bén nhất đao, giống như hai người tại lâu đài bên trong khai chiến. Đoán chừng rất nhiều người đều muốn chết. Lục Ly là vì chúng ta à? Tuyết thánh nữ khe khẽ thở dài, cùng Lâu Thập Nhị liếc nhau, mục quang trở nên mê mang. Nàng rất rõ ràng giống như không phải là bởi vì cố kỵ hai người. Lục Ly tuyệt đối sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Đi thôi. Lâu Thập Nhị hướng Lục Ly bên kia xa xa nhìn một cái, hơi có chút tiếc nuối. Cùng Lục Ly gặp mặt, đáng tiếc lại không cơ hội nâng cốc ngôn hoan a. Đã có người bắt đầu rút lui, dù sao bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục Ly lại có sát thần chi danh, vạn nhất hắn đổ thành nữa nha, đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn giữ lại xem náo nhiệt. Bọn hắn đều biết thời không phủ rất nhanh lại có đại lượng cường giả tới, đến lúc đó giống như có thể đem Lục Ly giết chết. Bọn hắn mắt thấy tràng cảnh này, về sau cũng có khoác lác vốn liếng, không phải Lâu Thập Nhị chuẩn bị rút lui. Hắn biết rõ Lục Ly tính cách, đã quyết định xuất thủ, kia Tả Khâu Viêm hôm nay là chết chắc, đại chiến không thể tránh né. Lưu tại cái này nói một là nguy hiểm, đệ nhị sẽ để cho Lục Ly có chỗ cố kỵ không tốt thi triển. Hưu, Tuyết Thánh Nữ cũng nghĩ thông điểm này. Nàng cùng Lâu Thập Nhị dẫn người đằng không mà lên, rất nhanh biến mất tại phương xa. Càng ngày càng nhiều người đi theo rút lui. Thành nội rất nhiều con dân nghe nói Lục Ly tới, đều dọa đến chạy trốn tứ phía mà đi, sợ Lục Ly đổ thành. Bên kia Lục Ly cùng Tả Khâu Viêm Thích trưởng lão đám người đã bay ra ngoài thành. Lục Ly tại cự ly ngoài thành mấy trăm dặm một tòa đại sơn chi đỉnh ngừng lại. Tả Khâu Viêm cùng Thích trưởng lão đứng tại cách đó không xa mặt khác một tòa phía trên ngọn núi lớn. Thích trưởng lão một cái tay khoác lên Tả Khâu Viêm trên bờ vai, lặng yên vận chuyển thần lực tiến vào trong cơ thể của hắn, ý đồ trấn áp những cái kia hư không trùng. Thích trưởng lão còn vừa lên tiếng nói, Lục Ly, chúng ta bây giờ ra, muốn làm sao nói, ngươi nói cái giá đi. Ta chỉ cầu bảo vệ Tiểu Viêm một mạng, ta muốn một kiện hồng linh thiên bảo, mặt khác muốn trăm tỷ thần nguyên. Lục Ly công phu sư tử ngoạm, tùy ý hô thoáng cái. Thích trưởng lão cùng Tả Khâu Viêm khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Hồng linh thiên bảo thời không phủ cũng không có nhiều a. Thích trưởng lão đều không được chia một kiện, Lục Ly há miệng liền muốn Hồng Linh Thiên Bảo trăm tỷ thần nguyên dùng thời không phủ thực lực. Ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Không cho, nhìn thấy Thích trưởng lão không đáp lời. Lục Ly giận tím mặt, khống chế toàn bộ hư không trùng động. Tả Khâu Viêm đôi mắt thoáng cái trợn to. Hắn cảm nhận được trong đầu truyền đến một đạo đau khổ kịch liệt. Lập tức hoảng sợ kêu to lên. Không, dừng tay. Nhìn thấy Tả Khâu Viêm đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị gặm ăn. Thích trưởng lão thương lão thân thể run lên. Hoảng sợ kêu to lên. Lục Ly, dừng tay. Chúng ta cho ngươi. Đã muộn. Lục Ly đùa cợt cười một tiếng. Kia một tòa núi nhỏ bay lên giữa không trung, bên ngoài cơ thể kinh lôi giáp hiển hiện, đồng thời mặt khác một tòa núi nhỏ hóa thành lưu quang hướng Thích trưởng lão bay đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.